Đế quốc bại gia tử, chương 816, vậy cứ tiếp tục đánh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian rời đổi, Vương Khang dẫn đại quân, không ngừng công vào thế nhập phá trúc, không thể ngăn cản Yến quốc Bắc Bộ, toàn bộ Vĩnh Biển phủ toàn bộ thất thủ, không chỉ là Yến quốc dân trong thành khủng hoảng, triều đình vậy một phiến chấn động, bị Vương Khang tiếp liền bắt lại tiếp liền thả, Mộ Dung Chiêu lại cũng không dám làm nhiều dừng lại, chỉ có thể là trở lại đô thành sắp kinh, chuẩn bị điều động các phe binh lực, muốn cầm Vương Khang đuổi ra. Nhưng ở hắn trở về kinh đô sau đó, lập tức liền đối mặt như nước thủy triều vậy vạch tội. Mộ Dung Chiêu cũng không phải là đích trưởng tử, hắn mới có thể có thái tử vị, là chim yến hoàng lực đẩy, mà hắn bản thân vô cùng cái năng lực ở giám quốc thời gian, xử lý quốc gia có tiếng có sắc. Lại là lớn mở ra hoành đồ tấn công Triệu quốc. Khi đó, hắn uy vọng cũng đạt tới đỉnh phong, thái tử thân chinh, nhưng hôm nay, chiến công trở thành sai lầm. Dân chúng khủng hoảng, mâu thuẫn mọc tùm, những thứ này cần rời đi, ở lấy đại hoàng tử Mộ Dung Hoàng cầm đầu dưới sự dẫn động, trong triều rất nhiều quan viên bắt đầu gián ngôn vạch tội. Yêu cầu cách chức thái tử, mà vốn chuẩn bị buông tha thái tử vị Mộ Dung Chiêu bởi vì bị Vương Khang lần lượt làm nhục ngược lại kích thích phản kháng chi tâm. Còn muốn tranh thủ chữ quân, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ có trở thành chữ quân, thậm chí là trở thành chim yến hoàng, mới có thể một mực trưởng có quyền. Hắn không cam lòng, hắn còn phải tiếp tục cùng Vương Khang chống đến cùng. Yến quốc triều đình rơi vào một phiến phân tranh, hai phái tranh chấp không ngừng, cục diện thật tốt thành như vậy, nguyên bản già nuôi chim yến hoàng, nằm liệt giường không dậy nổi. Đây càng tăng thêm Yến quốc xu thế suy sụp, Triệu quốc từng trải qua loạn trong giặc ngoài, ở Yến quốc tái diễn. Nhưng Yến quốc có thể không có một cái ngăn cơn sóng giữ Vương Khang, chỉ là một đã ngã xuống thái tử. Ở nơi này loại thế cục dưới, triều đình bên trong rốt cuộc truyền ra định luận cầu hòa tiền bồi thương. Bởi vì lấy hiện giờ Yến quốc tình huống, đã không có năng lực tái phát động một cuộc chiến tranh. Quân vang, lương thảo vật liệu những thứ này cũng nghiêm trọng quỹ thiếu. Quảng cáo, một người đè một nước, cho dù là Mộ Dung Chiêu lại không cam lòng, cũng chỉ có thể là đối mặt thực tế. Bình Hãn thành, Yến quốc Bắc Bộ, Vĩnh Biển phủ phủ thành. Vương Khang dẫn đại quân chính là ở chỗ này trú đóng, tuổi ban ngày qua, đã lập xuân, hơn nữa nơi này thiên nam, nhiệt độ vậy so với là ấm áp. Mặc dù là Yến quốc thành trì, nhưng ở chỗ này, hắn chính là cao nhất tồn tại. Toàn bộ Vĩnh Biển phủ đều bị hắn công chiếm, đều bị làm sợ cũng bị giết sợ. Cũng ở đây này để gặp Yến quốc triều đình bên kia truyền tới tin tức muốn cùng hắn tiến hành hòa đàm. Đối với lần này, Vương Khang vui vẻ tiếp nhận. Hắn tấn công Yến quốc cũng không phải là muốn chiếm nhiều ít đất đai, giết bao nhiêu người, mà là phải đem bọn họ đánh sợ, đánh phục. Hoặc là nói tạo thành quan trọng hơn hậu quả, liền giống như hiện tại, Yến quốc 400.000 đại quân toàn quân chết hết, tổn thất vô tận, mà ở hắn phản công dưới, đem loại tổn thất này không ngừng mở rộng. Nguyên bản hài hòa triều đình, vì vậy mà xảy ra vấn đề, tranh chấp không ngừng, cả nước rơi vào hỗn loạn. Hắn mục đích đã căn bản đạt tới, chỉ còn lại một bước cuối cùng, cầu hòa tiền bồi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Vương Khang liền hướng Mộ Dung Chiêu đề cập tới điều kiện để cho Yến quốc tiền bồi thương. Liền tốt so với lúc trước Việt quốc đối với Triệu quốc như vậy, cách xô tiền bồi thường, đối với hiện nay Yến quốc tất nhiên tạo thành gánh nặng cực lớn. Ở đủ loại dưới, Yến quốc cần thời gian rất dài, mới có thể khôi phục như cũ, đã không thể nào đang đối với Triệu quốc có những thứ khác ý tưởng. Ngày hôm nay, chính là thương nghị hiệp định ngày. Yến quốc thái tử Mộ Dung Chiêu, Yến quốc đại hoàng tử Mộ Dung Hoàng tự mình đến Bình Hãn thành. Phủ thành chủ, đại sảnh rộng rãi, đã trưng bày dài tòa, hai phía người tương đối mà tòa. Chỉ bất quá Triệu quốc một phe này, cũng chỉ có Vương Khang một người. Vốn là ở Yến quốc thành trì, nhưng Vương Khang nhưng thật giống như chủ nhân vậy, hắn cả nhõng ngồi, đánh giá trước mặt. Yến quốc một phe này, lần này tới trừ Mộ Dung Chiêu ra, còn có Yến quốc đại hoàng tử Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng tuổi tác hơn 30 tuổi cùng Mộ Dung Chiêu thanh tú không cùng, hắn gương mặt hơi thô cuồng, còn lưu lại trước đậm đà liền tóc mai râu. Trừ cái này hai người ra, còn có mấy cái triều đình quan viên. Ánh mắt quét qua, Vương Khang cuối cùng ánh mắt rơi vào Mộ Dung Chiêu trên mình nhàn nhạt nói. Làm sao, nghĩ thông suốt, ngươi, Mộ Dung Chiêu nhất thời hơi chậm lại, ánh mắt như vậy muốn phun ra lửa vậy. Nhìn một chút ngươi động một chút là tức giận, ngươi xem đại ca ngươi, ngồi hơn vững vàng, đây mới là hoàng gia khí độ, ta liền không rõ ràng, chim yến hoàng là lão hồ đồ à, lập đích trưởng tử là chữ quân, đây là từ xưa đạo lý, làm sao hết lần này tới lần khác chọn ngươi tên phá của này. Nghe được cái này chế giễu tiếng nói, Mộ Dung Chiêu khó đi nữa chịu đựng đi xuống, trực tiếp vỗ bàn, lạnh lùng nói. Vương Khang, bổn cung hôm nay tới, là cùng ngươi nói ý hiệp định, ngươi có thể đừng xính miệng lưỡi lợi hại. Mộ Dung Chiêu, Vương Khang nhàn nhạt nói, là ai cho ngươi lá gan, dám cùng ta vỗ bàn? Ngươi cái gì ngươi, nhớ, hòa đàm là các ngươi cùng ta, mà không phải là ta cùng các người, thái độ. Chú ý một điểm, người cuồng vọng, bổn hoàng tử ngược lại là gặp qua một ít. Đây là Yến Quốc đại hoàng tử Mộ Dung Hoàng mở miệng nói. Nhưng giống như ngươi vậy người cuồng vọng, lại là lần đầu tiên gặp quảng cáo. Ngươi im miệng, ngươi bất quá là một cái hoàng tử, nơi này chính là có một vị thái tử, đến phiên ngươi nói chuyện. Vương Khang gánh mi khai miệng, lời nói gian không nhường chút nào, nếu là cần nói xử, vậy sẽ phải lộ ra cường thế, ngươi càng mạnh thế, hắn càng sợ. Câu này, hiển nhiên là đâm đến Mộ Dung Hoàng chỗ đau, hắn ánh mắt âm trầm chết nhìn chằm chằm Vương Khang. Vương Khang nhưng căn bản không để ý, nhàn nhạt nói. Nói một chút đi, chuẩn bị làm sao cái bồi thường pháp. Đợi một chút, đây là ở Mộ Dung Chiêu bên cạnh có một cái trung niên quan viên mở miệng nói. Bản quan chính là lễ bộ thượng thư, viên sùng lễ, ở chính thức thỏa thuận trước ta còn có một cái nghi nghị. Không cùng Vương Khang mở miệng, vị này Yến Quốc lễ bộ thượng thư rồi nói tiếp. Hai nước thương lượng hiệp định chính là nước cùng nước sự việc, đây là đại sự, xưa nay đều là hai nước triều đình lẫn nhau phái sứ thần. Mà theo ta nói biết ngươi chỉ là một đại tướng quân. Đúng, một vị khác quan viên cũng là phụ họa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Yến Quốc nhưng mà có một vị thái tử điện hạ còn có đại hoàng tử chủ trì, vô luận từ phương diện nào mà nói Triệu Quốc cũng hẳn phái ra đối với cùng sứ thần, hay hoặc là do Triệu Hoàng ủy nhiệm sứ thần cầm ngự làm, nếu không cái này cùng nói, chỉ có thể trước đợi một chút. Nghe được này, mọi người ánh mắt cũng đều rơi vào Vương Khang trên mình, sự thật cũng là như vậy. Hai nước tới giữa hiệp nghị, vô luận là băng giao, vẫn là tiền bồi thường, đều là trọng đại sự hạng. Phải do lễ bộ ra mặt Triệu Hoàng cắt cử, thậm chí có còn muốn thêm xây ấn tỳ mới tính có hiệu lực. Mộ Dung Hoàng cười nhạt nói. Vương Khang, ta xem ngươi vẫn là phái người hồi Triệu Quốc để cho Triệu Hoàng phái tới sứ thần, nếu không chúng ta là không sẽ cùng ngươi nói. Ý này rất rõ ràng. Coi như chúng ta muốn cùng nói, phải thường khoản cũng không cùng ngươi nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được này, Mộ Dung Chiêu mí mắt không khỏi được giật mình, người khác không được rõ, hắn còn không rõ ràng Vương Khang là người nào sao. Hắn đang chuẩn bị mở miệng hoãn hòa một chút mà lúc này Vương Khang nhàn nhạt nói. Nếu nói không được vậy cứ tiếp tục đánh rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ, cách chương.